Chiếu Ngục Đệ Nhất Ngỗ Tác. Chương 185. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điều tĩnh người về, đêm đen phong cao, Cửu Nghi Thanh theo như lời, hỗ trợ. Không có ý gì khác, chính là đánh nhau. Diệp Bạch Đinh mặc một cái chớp mắt. Ta muốn làm điểm cái gì? Người thông khí. Cửu Nghi Thanh đem Diệp Bạch Đinh giấu ở một chỗ tường cao nơi tránh gió. Ngoan ngoãn, ta một lát liền trở về. Vị trí này lựa chọn tương đương hảo. Diệp Bạch Đinh trên cao nhìn xuống. Tầm nhìn tốt đẹp, đã có thể nhìn đến phía trước chỗ ngoặt chỗ tỷ phu. Cũng có thể nhìn đến phía dưới Cửu Nghi Thanh. Chậm rãi, hắn có điểm đã hiểu. Tỷ phu muốn truy tung giám thị người là Hạ Nhất Minh. Kia hắn đuổi theo cái kia hắc y nhân, nhất định cùng Hạ Nhất Minh có quan hệ. Mặt sau trị cái này, có thể là phía trước hắc y nhân đồng lõa, nhân có cái khác mục đích, cố ý tách ra, tỉ như xác nhận tỷ phu hành vi ý đồ loại này. Cũng có thể là kẻ thứ ba người, nhưng mặc kệ người này ra sao thân phận, tỷ phu hẳn là đều đã nhận ra hắn tồn tại, thả không nghĩ bị hắn phá hư kế hoạch, lại ở chỗ này động thủ. Có thể là phía trước hắc y nhân biết chính mình chạy không được, lựa chọn khai chiến, cũng có thể đơn thuần là bị buộc. Tỷ phu mục đích nhất định không phải giết người. Thật muốn tưởng động sớm động thủ, đối phương hiển nhiên không phải đối thủ của hắn. Không động thủ, vẫn luôn ở diễn, chật vật. Nhất định có cái khác ý tưởng. Tỷ như lời nói khách sáo. Nói như vậy, mặt sau cái này hắc y nam nhân tồn tại liền rất trói buộc. Tỷ phu không thể không một bên chạy một bên chủ tính. Như thế nào bắt lấy người trước mặt đồng thời, ném rớt mặt sau người. Chỉ mấy tức quan sát, Cửu Nghi Thanh liền nhìn ra hắn ý tưởng. Hơn nữa xung phong nhận việc, gánh vác cái này công tác. Diệp Bạch Đinh xem thế là đủ rồi. Am hiểu đánh nhau người, không cần phải nói lời nói là có thể nhìn ra nhiều chuyện như vậy sao? Phía trước tiếng đánh nhau càng ngày càng xa. Tỷ phu cùng người chiến đấu chậm rãi mất đi bóng dáng. Diệp Bạch Đinh một chút đều không lo lắng. Dù sao còn có bên này. Cửu Nghi Thanh biểu diễn. Đường đường chỉ huy sứ. Đang ở đùa giỡn một cái hắc y người bịt mặt. Không sai. Đùa giỡn. Hắn không biết từ nơi nào lấy ra tới một chương khăn. Coi như khăn che mặt phúc cột vào trên mặt. Làm bộ đột nhiên xảo ngộ trà trộn vào những người khác. Các loại phương vị. Các loại góc độ. Phi thường vừa khéo, đi đổ đệ nhất người bịt mặt lộ, người bịt mặt hướng tả, hắn liền tiệt tả, người bịt mặt hướng hữu, hắn liền thiết hữu, người bịt mặt đi phía trước, đằng trước đi không được, là ngõ cụt, người bịt mặt sau này liền chấp hành không được nhiệm vụ A, tóm lại chung quanh lộ đều đi không thông. Người bịt mặt nổi giận, muốn chảo Cửu Nghi Thanh đánh nhau. Nhưng cẩm y vệ chỉ huy sứ, nơi nào là dễ dàng như vậy bị bắt được. Cửu Nghi Thanh thật là, tưởng như thế nào lưu hắn, liền như thế nào lưu hắn. Diệp Bạch Đinh thậm chí cảm thấy Cửu Nghi Thanh trói khăn che mặt đều có điểm dư thừa. Nhân ra liền bóng dáng của hắn đều chảo không được, căn bản nhìn không tới hắn mặt sao. Thẳng đến đối phương thật sự nổi giận, nơi xa Thạch Châu cũng sớm không có thân ảnh. Hơi thở đều sờ không tới. Cửu Nghi Thanh mới thần không biết quỷ không hay, biến mất. Người bịt mặt nhẹ nhàng thở ra. Phân biệt phương hướng. Muốn tiếp tục truy. Cửu Nghi Thanh mới làm bộ phát hiện bên này có động tĩnh bộ dáng. Sáng Tú Xuân Đao. Ai ở nơi đó? Đang làm gì? Hắn giờ phút này đã hái được khăn che mặt. Nhưng mặt vẫn cứ ẩn ở trong tối ảnh dưới. Căn bản thấy không rõ. Người khác chỉ có thể nhận ra trong tay hắn Tú Xuân Đao. Thần bí lại cường đại. Cẩm y vệ hiển hách uy danh bên ngoài. Bắc Trấn Phủ Tư đến nay vẫn là hắc bạch lưỡng đạo không dám trêu chọc tồn tại. Người bịt mặt chỉ đốn một cái chớp mắt. Liền lập tức làm ra quyết định. Chạy, chậm trễ thời gian dài như vậy. Phía trước người rõ ràng đuổi không kịp. Mục tiêu đã mất đi. Lại cùng cẩm y vệ giang thượng. Có thể có cái gì hảo trái cây. Không bằng chuyển biến tốt liền thu. Trước lưu lại nói. Hiện tại làm sao bây giờ. Cửu Nghi Thanh thu hồi Tú Xuân đao, liền nghe được đỉnh đầu áp thấp thấp thanh âm, ngẩng đầu, liền thấy được nhà mình Tiểu Ngỗ Tác thanh tuấn khuôn mặt. Hơi nghiêng người vừa thấy, này đoạn đầu tường rất dài, đi như thế nào đến nơi đây? Liền, đi hoành tuyến lại đây. Ta xem người đã đi rồi, sẽ thực phiền toái sao? Không phải phiền toái, là rất nguy hiểm. Cửu Nghi Thanh nhảy lên tường. Về sau không được. Diệp Bạch Đinh nhìn che mặt hắc y nhân rời đi phương hướng, như suy tư gì, muốn hay không truy một truy. Mặc kệ người này là ai, thân phận như thế nào, đang làm cái gì nhiệm vụ, nhất định sẽ có điểm dừng chân. Liên lạc điểm, hắn nhiệm vụ nhưng không tính hoàn thành. Chẳng lẽ không cần hướng về phía trước phong báo cáo một chút? Kế tiếp đi nơi nào? Thấy ai? Nhưng đều là manh mối. Cửu Nghi Thanh nhẹ xoa hắn phát đỉnh. Có sợ không? Ta nhưng thật ra không sợ. Diệp Bạch Đinh đôi mắt thanh triệt sáng ngời. Nhưng thật ra ngươi, có sợ không? Hắn không biết võ công, chính là sẽ kéo chân sau. Cửu Nghi Thanh không nói chuyện, trực tiếp siết chặt Diệp Bạch Đinh eo, dùng hành động tới tỏ vẻ hắn một chút đều không sợ. Chỉ huy sứ chẳng những không sợ, còn thực nhàn nhã, cấp đủ người khác chạy trốn thời gian, còn thuận tiện ở quán ven đường thượng mua trương thơm ngào ngạt bánh đút cho Tiểu Ngỗ Tác ăn. Thẳng đến sắc trời càng ám, bốn phía càng không người, mới chậm rãi bắt đầu. Diệp Bạch Đinh cũng mới biết được vì cái gì hắn không trước tiên đuổi kịp. Bởi vì không cần thiết, này nam nhân sẽ truy tung thuật, nhưng phàm nhân nơi đi qua tất lưu dấu vết, dấu chân lạc điểm, lực độ, hình dạng lớn nhỏ, mũi chân hướng phương vị, xẹt qua trên mặt đất thảo, trên cây lá cây, gặp được lối rẽ trở ngại, khả năng sẽ lựa chọn thiên hảo phương hướng, thậm chí không thể nào rõ ràng khí vị. Trong khoảng thời gian ngắn, Cửu Nghi Thanh đều có thể biết. Hơn nữa nghiêm túc truy tung, Diệp Bạch Đinh cơ hồ không thấy thế nào hắn tạm dừng quá. Hắn bước chân phi thường quyết đoán, quyết định làm một chút đều không do dự. Một đường vận thượng khinh công, tốc độ mau không thể tưởng tượng. Rõ ràng phía trước rơi xuống rất xa, liền người khác bóng dáng đều nhìn không tới. Nhưng đến cuối cùng, hắn thế nhưng thật sự đuổi theo cái kia người bịt mặt. Hai người một đường theo dõi người bịt mặt, đi vào thành đông một chỗ sân. Nơi này, Cửu Nghi Thanh thanh âm hơi thấp, mắt mang suy tư. Diệp Bạch Đinh cũng đè thấp thanh âm. Làm sao vậy? Người đã tới? Cửu Nghi Thanh lắc lắc đầu. Không có, nhưng địa chỉ có chút quen mắt. Từ hồ sơ tư liệu hẳn là nhắc tới quá. Hoàn cảnh không thích hợp. Hai người cũng không có nói quá nói nhiều. Cửu Nghi Thanh ôm Diệp Bạch Đinh, tìm mỗi người địa phương che giấu. Bất quá từ đầu đến cuối vẫn luôn ở che giấu. Chỉ có Diệp Bạch Đinh, Cửu Nghi Thanh vẫn là hướng trong đi dạo một vòng. Trở về chiều Diệp Bạch Đinh lắc lắc đầu. Nơi này cái gì đều không có. Không có những người khác. Cũng không có gì ám đạo cơ quan. Sân vẫn luôn cũng chưa động tĩnh gì. Cũng không có bất luận cái gì ánh sáng. Giống như đây là cái bình thường. Ban đêm trầm mặc tiểu viện, cái kia người bịt mặt cũng không có đã tới, giờ phút này cũng không ở nơi này, nhưng thật ra thực ổn được. Đi qua đại khái nửa canh giờ, hắc y người bịt mặt đột nhiên ra tới, rời đi sân, hắn quần áo, kiểu tóc, cả người trạng thái cùng vừa mới đi vào thời điểm giống nhau. Cơ hồ không có gì bất đồng, thậm chí so vừa mới càng ổn trọng, càng cảnh giác. Lúc này đây hắn không có bất luận cái gì dừng lại. Cũng chưa từng có nhiều do dự. Một đường thẳng tắp hướng một phương hướng. Thành Nam, Diệp Bạch Đinh cùng Cửu Nghi Thanh theo người bịt mặt. Đi tới một gian hóa hành. Thứ này hành danh Long Phong. Hẳn là sinh ý làm được rất lớn. Nhà kho diện tích rất lớn. Nhân thủ cũng rất nhiều. Điểm hóa, bàn chướng, khuân vác, tựa hồ tân tới rồi một đám hóa. Phi thường bận rộn, người bịt mặt như cá vào nước, chui vào đi phi thường mau. Diệp Bạch Đinh cùng Cửu Nghi Thanh lại không thể như vậy tùy tính. Hoàn cảnh không quen thuộc, bị phát hiện nguy hiểm phi thường đại. bọn họ chỉ có thể chậm rãi hướng trong sờ, hướng tới ít người phương hướng vòng. Bên ngoài đều ở vội, bên trong nhà kho đảo thực nhàn rỗi an tĩnh. Cửu Nghi Thanh ôm Diệp Bạch Đinh, lựa chọn lộ thoáng vu hồi một ít, cuối cùng phương hướng lại chưa lệch khỏi quỹ đạo. Gì? Diệp Bạch Đinh cái mũi giật giật. Làm sao vậy? Hình như là đồ biển. Diệp Bạch Đinh nghe thấy được có chút hàm ướt mang tanh hương vị. Cửu Nghi Thanh theo hắn ngón tay, đi vào một cái hóa dương. Thanh âm thấp hèn đi. Cũng không phải là đồ biển. Diệp Bạch Đinh cho rằng nhiều nhất là giống nhau đồ biển sinh ý, tỉ như phơi khô cá tôm hoặc hải váy đồ ăn. Trăm triệu không nghĩ tới trước mắt sáng ngời, lại là mấy dương nhỏ chân châu. Chân châu sản với chai chung, nhưng không phải cũng là đồ biển sao? Cháp chân châu phẩm chất tương đương không bình thường. Chính viên, sáng tỏ, ẩn có phát sáng hơi mang. Mỗi người có ngón út như vậy đại, vừa thấy liền giá trị xa xỉ. Này Long Phong cửa hàng rất giàu có a, lại đi phía trước đi. Liền phát hiện cái này cửa hàng không phải giống nhau giàu có, nhưng quá giàu có. Không chỉ có chân châu, còn có đá quý, một dương một dương, lam hồng hoàng, cái gì nhan sắc đều có. Viên viên thông thấu sáng ngời, lóng lánh cháy màu. Này cửa hàng làm, sợ không phải hải thuyền sinh ý. Người đương thời làm hải thuyền sinh ý, chính là một chữ đánh cuộc. Ra biển phía trước, mời vài vị bạn bè góp tiền, chí hảo hàng hóa, mướn người ra biển, may mắn quá cái 3-4 năm trở về, mang đến hải ngoại mới mẻ ngoạn ý, một vốn bốn lời. Mọi người cùng nhau phát đại tài. Bất hạnh, không biết ở đâu cái đầu gió táng thân cá bụng, rốt cuộc cũng chưa về. Này Long Hưng cửa hàng thuyền, xem ra vận khí không phải giống nhau hảo. Cái này hẳn là không phải trên biển lại đây hóa. Diệp Bạch Đinh chỉ vào một khối mã não kim bàn. Ta đã thấy tỷ phu đi ngoại vực mang về tới đồ vật, cũng là cái này phong cách. Thạch Châu mã băng đi đường bộ, hướng Tây xuyên qua sa mạc. Hải thuyền hành thủy hướng Đông, đi chính là hải. Hai bên trở về hàng hóa phong cách không có khả năng giống nhau. Cẩn thận quan sát, mã não kim bàn phong cách đồ vật chỉ này một hai dạng. Mặt khác tất cả đều là đá quý đồ biển. Chẳng lẽ Long Phong cửa hàng làm hải thuyền sinh ý không thỏa mãn, còn theo dõi hướng Tây, ngoại vực chiêu số. Diệp Bạch Đinh thấy sự thói quen phân tích, không đổi được, lại đi phía trước đi đi. Phát hiện nơi này thật là có một chút hấp dẫn đồ vật của hắn. Phía trước mặt đất, đôi mấy tầng ngăn nắp dương gỗ. Trong đó một cái dương mở ra cái. Bên trong mã chỉnh chỉnh tề tề tiểu khối vuông. Dùng giấy bao, thoạt nhìn có chút giống trà bánh. Nhưng hương vị rõ ràng không phải. Có chút gây mũi khó nghe. Còn có một loại mạc danh quen thuộc cảm giác. Đây là cái gì? Diệp Bạch Đinh cảm giác chính mình cần thiết đến qua đi nhìn một cái. Nhưng mới vừa động cước, bên ngoài lại đột nhiên có động tĩnh. Bắt lấy hắn, đừng gọi hắn chạy. Tiểu tâm hóa đơn, đầu nhi nói. Sinh tử bất luận, đêm tối đột nhiên trở nên ồn ào. Không khí cũng đi theo căng chặt. Người khác không phát hiện thời điểm, hai người còn có thể ở chỗ này lén đi. Người khác phát hiện, như vậy nhiều người, rất khó không bại lộ. Cửu Nghi Thanh lập tức ôm Diệp Bạch Đinh eo. Ôm chặt ta. Diệp Bạch Đinh không dám chậm trễ. Đôi tay hoàn thượng Cửu Nghi Thanh cổ. Cẩm Y vệ chỉ huy sứ, đó là đã từng độc sấm hiểm cảnh nhân vật. Sự tình gì không trải qua quá. Một người số tương đối nhiều cửa hàng mà thôi. Muốn đi thì đi đến rớt. Thậm chí đều không cần động thủ. Nhưng tình huống lần này có điểm kỳ quái. Cửa hàng mời đến hộ vệ công phu tương đương không bình thường, đuổi theo tốc độ phi thường mau. Diệp Bạch Đinh liền có điểm lo lắng. Rốt cuộc sao lại thế này? Như thế nào giống thọc tổ ong vò vẽ? Cửu Nghi Thanh mắt xem lục lộ, tai nghe bát phương. Nhưng thật ra so với hắn minh bạch chút. Hẳn là đội ngũ nội chiến, có người phản bội Diệp Bạch Đinh. Cho nên cũng không phải bọn họ không cẩn thận nháo ra động tĩnh bị người theo dõi, là người khác liền ở đấu tranh nội bộ, bọn họ chỉ là xui xẻo đụng phải sao? Kia phía trước cái kia người bịt mặt đâu? hắn lại là nào một đám. Chuyện tới hiện giờ, giống như tạm thời tìm không thấy cái này đáp án. Bị phát hiện cũng không có gì. Vốn dĩ cũng không phải cái gì vấn đề. Lấy cửu nghi thanh võ công, hoàn toàn có thể ứng đối. Vấn đề là hiện tại không ngừng cửu nghi thanh một người. Còn có Diệp Bạch Đinh. Còn có Diệp Bạch Đinh cổ tay gian tiểu lục lạc. Tắc bông đã không còn kịp rồi. Cũng không biết cái này điểm đi nơi nào tìm. Trước kia không phải không trải qua cùng loại sự. Cửu nghi thanh mang theo hắn trả án nghe người ta vách tường rác thời điểm không tính thiếu. Hắn tổng có thể tìm được gãi đúng chỗ ngứa che lấp thanh âm phương pháp. Tỉ như khinh công chỉ cần phi đến rất nhanh đủ ổn. Vẫn luôn không ngừng, liền không ai chảo trụ thanh âm. Tỉ như lạc điểm tiết tấu khống chế hảo. Vừa lúc ở người khác mở cửa thời điểm. Ở gió thổi qua lá cây thời điểm. Nhưng lúc này địch chúng ta quả. Kỹ xảo sử dụng trở nên gian nan lại hữu hạn. Cửu nghi thanh đối địch cũng không khó. Túng thiên quân vạn mã. Hắn cũng có nắm chắc đem Diệp Bạch Đinh mang đi ra ngoài. Tuyệt kế sẽ không có tánh mạng chi ưu. Khó chính là như thế nào không giấu vết. Không bị người phát hiện. Glow, rút dây động dừng sự. Có thể không làm liền không làm. Người khác chi chính là nội chiến làm phản người. Không phải cẩm y vệ chỉ huy sứ. Cửu nghi thanh ý tưởng cùng Diệp Bạch Đinh giống nhau. Hôm nay trải qua cảm giác thực vi diệu. Tốt nhất không cho những người này biết. Hắn là ai? Lại nhìn thấy gì? Hai bên một chạy một truy. Trước sau ở giằng co. Cửu nghi thanh có thể ném rớt đối phương một lần hai lần. Không chịu nổi nhân ra người nhiều. Còn võ công cao cường. Chi tiết không rõ. Làm sao bây giờ? Diệp Bạch Đinh nhìn phía trước hồng hồng lục lục. Người đặc biệt nhiều địa phương. Đi nơi đó trốn trốn. Đem chính mình tàng tiến đám người. Tóm lại muốn an toàn một chút đi. Người xác định. Bên tai truyền đến cửu nghi thanh hơi thấp thanh âm. Còn có khác lựa chọn sao? Diệp Bạch Đinh có điểm cấp túm túm đối phương góc áo. Đều lúc này. Cũng đừng bắt bẻ. Tùy cửu nghi thanh nhảy vào tiếng người ồn áo. Phi thường náo nhiệt trong lâu. Diệp Bạch Đinh mới biết được vì cái gì người sau sẽ hỏi kia ba chữ. Bởi vì cái này địa phương là cái thanh lâu, náo nhiệt là náo nhiệt, người nhiều là người nhiều, nhưng bầu không khí tốt nhất giống có chút không lớn đứng đắn. Xác định có thể dung nhập, đem chính mình biến thành muôn vàn lá cây một mảnh, lại rơi xuống điểm vị trí cũng thực xảo, vừa lúc ở một cái treo, mẫu đơn, hồng sơn tiểu bài cửa phòng. Mùi thơm ngào ngạt son phấn hương, cách cửa phòng đều có thể ngửi được. Mặt sau cửa thang lầu truyền đến thật không minh bạch tiếng bước chân. Thoáng có điểm cấp, rõ ràng chính là hướng phòng này. Trong phòng cô nương lỗ tai còn đặc biệt linh. Nghe được cửa động tĩnh, thanh âm lại kiều lại mị. Ai nha mụ mụ đừng thúc giục. Liền tới rồi. Gót sen nhẹ nhàng, người đến cửa. Tiếp theo nháy mắt môn liền phải mở ra. Diệp Bạch Đinh cùng cửu nghi thanh đối diện. Tim đập thình thịch bay nhanh. Trước mắt trạng huống rõ ràng không tốt lắm. Nhưng hiện tại đi đã không kịp. Hắc y nhân khẳng định cùng lại đây. Liền ở bên ngoài. Bọn họ hướng trong tầng còn hảo. Ra bên ngoài chạy. Mạo cái đầu liền khả năng bị phát hiện. Chỉ có thể căng ra đầu ứng đối. Đều nói tỉ nhi ái tiếu. Liền cửu nghi thanh này mặt. Này dáng người. Bán tương thực lấy phải đi ra ngoài tay. Hầu bao cũng cổ, nhưng hắn quanh thân khí chất có điểm quá sắc bén. Đừng còn không có hỗn xem qua trước trường hợp. Trước đem người khác sợ tới mức thét chói tai. Này diễn liền vô pháp sướng. Vẫn là đến chính mình nỗ lực. Diệp Bạch Đinh lập tức nhéo cửu nghi thanh đai lưng. Hướng hắn bên hông đáo. Cửu nghi thanh, kẽo kẹt, phòng môn vừa mở ra. Chính là một trương cô nương kiều nhan. Hoa dung tuyệt sắc. Mẫu đơn khuynh thành, Diệp Bạch Đinh nhìn về phía nàng công phu, ánh mắt hướng trong phòng nhanh chóng thoáng nhìn, cười sán lạn cực kỳ. Mẫu đơn tỉ tỉ, muốn nghe ngươi sướng cái khúc nhi, không biết được chưa? Hoa danh mẫu đơn cô nương bị hắn gương mặt tươi cười nhoáng lên. Hảo huyền không hoãn quá thần, đây là chỗ nào tới tuấn tiếu tiểu công tử, mặt mày thanh tuấn, môi hồng răng trắng. đáy mắt ngọa tằm mềm mại, tựa thác ra toàn bộ 3 tháng đào hoa, lại một chút đều không phong lưu ngả ngớn. Một đôi mắt thanh triệt sáng tỏ, phảng phất minh nguyệt cùng ngôi sao đều dừng ở xuân trong hồ. Sạch sẽ lại hồn nhiên, bất quá nhất đáng chú ý, vẫn là tiểu công tử thác ở lòng bàn tay. Ánh vàng rực rỡ, vàng óng ánh, phân lượng 10 phần kim quả tử. Nhìn công tử lời này nói, ngài người chịu tới thì tốt rồi nha, nào có cái gì được chưa? Nô gia đang lo không chi âm đâu. Mẫu đơn mặt mày hớn hở, thủ đoạn một nhu, nhiệt tình đem Diệp Bạch Đinh kéo vào phòng, thuận tiện tiếp kim quả tử. Công tử nhìn lạ mắt, đầu một hồi tới, ngài muốn nghe khúc, tìm ta mẫu đơn xem như tìm đúng rồi. Này phạm vi mấy dặm không ai so nô gia sướng hảo. Hôm nay cái muốn nghe nào vừa ra Trường Sinh Điện đi. Lại là nô gia mắt vụng về. Tiểu công tử cũng không phải là cái gì khách lạ. Rất quen đâu. Biết nô gia nhất thiện Trường Sinh Điện. Xem ra hôm nay cũng không thể lừa gạt. Cần phải hảo hảo diễn một phen. Diệp Bạch Đinh đương nhiên biết nàng sẽ sướng khúc. Thả nhất thiện này vừa ra. Phòng cửa treo biển hành nghề, mẫu đơn. Rõ ràng là cô nương này hoa danh. Mộc bài sơn hồng, vị này mẫu đơn cô nương vẫn là cái hồng bài. Vừa rồi cửa phòng đóng cửa, không thấy một thân, chỉ nghe này thanh, hắn nghe được cô nương thanh âm mềm nhẹ uyển truyền, tựa hoa gian oanh đề, có một loại đặc thù vận luật cảm, liền biết nàng hơn phân nửa hiểu âm luật, sẽ giọng hát. Đối phương mở cửa trong nháy mắt kia, hắn ánh mắt lướt qua phòng, thực mau thấy được bên trong chủng loại bất đồng. Bày biện không đồng nhất nhạc cụ, cùng với rất có đại biểu tính trang phục, nguy cơ ứng đối mà thôi, một chút đều không khó. Diệp Bạch Đinh chiều Cửu Nghi Thanh chớp chớp mắt, biểu tình hơi có chút tiểu kiêu ngạo. Cửu Nghi Thanh trên mặt lại không có gì ý cười, nhìn hắn bị người khác kéo qua cánh tay, mắt thâm hơi thâm, điểm này công phu, bên ngoài thang lầu gian người cũng tới rồi trước cửa, duỗi tay gõ cửa, mẫu đơn. Mẫu đơn, mẫu đơn đang ở đùa nghịch nàng cầm. Mụ mụ ta này vội vàng đâu. Vương lão bản bên kia nói muốn tới trễ trong chốc lát. Ngươi lại hảo hảo trang điểm trang điểm. 15 phút lúc sau người tới kêu ngươi a, biết rồi. Mẫu đơn vừa thấy này bất chính hảo. Cười tủm tỉm lại đây ngồi xong. Tiểu công tử nghe hảo. Nô gia muốn sướng lạp. Còn không có sướng 2 câu. Bên ngoài lại một trận tiếng bước chân, có người tới gõ cửa, mẫu đơn liền có tính tình, qua đi mở cửa, sao lại thế này a, đều nói ta này vội vàng đâu. Một hồi hồi có phiền hay không? Ngoài cửa lại không phải mụ mụ, mà là một cái lạ mắt kính trang hắc y nam nhân. Mở cửa cũng không xem nàng, mà là hướng trong phòng nhìn một vòng. Này hai người đến đây lúc nào? Tới đã bao lâu? Mẫu đơn lập tức mắt trợn trắng. Quan ngươi đánh giám, ngươi chính là nô gia khách quý. Mới vừa rồi sau một lúc lâu chỉ lo ăn cơm uống rượu. Còn không có tới kịp nghe khúc nhi. Nô gia chính vội vàng xử bản lĩnh hợp lại lạc đâu. Ngươi dám hư ta mua bán. Đoạn ta tài lộ, cũng đừng trách ta không khách khí. Quấy dày, nam nhân tới cũng nhanh, đi cũng nhanh. Phảng phất này một chỗ chỉ là ngoài ý muốn, nhưng Diệp Bạch Đinh kinh ở Cửu Nghi Thanh niết hắn lòng bàn tay động tác nhỏ. Biết đây là đi theo bọn họ lại đây người. Mẫu đơn nói dối, giúp bọn họ, bất quá cái này, giúp đại khái là xem ở bạc phân thượng. Thanh lâu nữ tử nhìn quen tình đời, phần lớn thông tuệ thông thấu, biết cái dạng gì người có thể thoáng đắc tội, cái dạng gì người kiên quyết không thể. Cái dạng gì trường hợp có thể lừa gạt, khi nào cần thiết đến nói thật ra, nàng không thèm để ý khách nhân gian hỗn loạn, chỉ cần phiền toái không quá lớn, không chậm trễ kiếm tiền, nàng liền mừng rỡ mở một con mắt nhắm một con mắt. Nhưng chỉ này một vòng có lẽ không đủ, Diệp Bạch Đinh cảm giác, người khác này một đợt tìm không thấy người, phỏng chừng còn sẽ có lần thứ hai thử, hắn nghĩ nghĩ. Qua đi ngồi xuống Cửu Nghi Thanh trên đùi. Cửu Nghi Thanh theo bản năng đỡ lấy hắn eo. Ánh mắt hơi thâm. Ân. Diệp Bạch Đinh để sát vào hắn mặt. Thả lỏng một ít. Một đầu khúc sướng một nửa. Bên ngoài lại người tới. Lần này không phải gõ cửa hỏi chuyện. Phỏng chừng người khác cũng không dám động tác quá rõ ràng. Bọn họ giả trang uống xong rượu vung tay đánh nhau khách nhân. Trực tiếp phá khai cửa phòng. Mẫu đơn kinh thiếu chút nữa tạp cầm. Các ngươi làm gì? Nhìn đến phòng nội cảnh tượng. Hai đánh nhau đều đã quên diễn. Thẳng ngơ ngác nhìn chằm chằm trong phòng. Hắn, bọn họ làm gì? Mẫu đơn quay đầu lại xem một cái. Hừ một tiếng. Thế nào? Nhân gia tình đầu ý hợp. Trong nhà không địa phương. Còn không thể đến nơi đây tới làm chuyện này. Sung sướng a, Diệp Bạch Đinh cùng Cửu Nghi Thanh đang ở hôn môi. Một cái ngồi ở một cái khác trong lòng ngực. Một cái khác đỡ hắn eo. Nhéo hắn cằm. Hôn kia kêu một cái nùng tình mật ý, khó xá khó phân. Một chút đều không giống giả. Lại đây thử hai người liền tin. Phía trước sự tình phát sinh quá nhanh, trong nhà, ra phản đồ. Cần thiết đến xử quyết. Ai ngờ này phản đồ giống như có đồng lõa. Không thể không đề phòng. Kết quả một đường truy lại đây. Thế nhưng liền người góc áo cũng chưa sờ đến. Thả hai bên khoảng cách vẫn luôn rất xa. Bọn họ chỉ ẩn ẩn thấy được người nọ thân ảnh. Phỏng đoán vào nhà này thanh lâu. Tao ngộ nguy hiểm. Nghĩ cách che lấp thực bình thường. Nhưng người nọ là một người. Phòng này lại là hai cái. Tìm nữ nhân lừa gạt còn chưa tính. Lập tức đương trường tìm cái nam nhân phối hợp. Khó khăn giống như có điểm đại. Thân như vậy tàn nhẫn. Một chút đều không giống giả. Không chuẩn chính là phía trước ước hảo. Lại đây chơi. Người tới lẫn nhau xem một cái. Trong lòng hiểu rõ. Thực mau rời đi. Lại lúc sau liền rất an tĩnh. Diệp Bạch Đinh cùng Cửu Nghi Thanh không hề như vậy đề phòng. Mẫu đơn này một khúc. Cũng đạn tới rồi cuối cùng. Lập tức đi có điểm không tốt lắm. Vạn nhất người khác sát cái hồi mã thương đâu. Mẫu đơn cũng không nói gì. Làm cho bọn họ điểm khúc. Trường hợp nhất thời an tĩnh qua đầu. Tĩnh một lát. Vẫn là mẫu đơn trước cười. Bàn tay trắng chấp hồ. Cho bọn hắn châm trà. Nô ra nơi này mới vừa rồi không có khách nhân. Trà là các ngươi tiến vào phía trước mới pha. Nếu không chê. Nhưng giải giải khát. Diệp Bạch Đinh tiếp. Đa tạ. Mẫu đơn rũ mắt. Thanh âm có chút nhẹ. Chỉ huy sứ chuyến này. Là ở trà án đi. Diệp Bạch Đinh tay hơi đốn. Cửu Nghi Thanh gương mặt này ở kinh thành tính soát rất quen thuộc. Người khác nhận thức hắn cũng không kỳ quái. Chính là trà án. Mẫu đơn tự diễu cười hạ. Làm chúng ta này một hàng. Muốn hồng lâu. Kiếm nhiều. Khác có thể khờ duệ. Tin tức nhất định phải linh thông. Tỉ như vị nào lão bản cùng vị nào lão bản có thù oán. Không thể ngồi ở cùng nhau. Vị nào quan gia gần đây muốn phát đạt. Đến chụp hống. Vị kia quan gia khả năng muốn xui xẻo. Tốt nhất ly xa chút đừng dính đến chính mình. Diệp Bạch Đinh như suy tư gì. Mẫu đơn cô nương chính là biết cái gì. Tới chúng ta nơi này chơi. Ít có không khoác lác. Mỗi phùng đại khảo chi năm. Nhất định có người khoác lác nói chính mình như thế nào lợi hại. Áp tới rồi đề. Hoặc có phương pháp có thể mua được đề. Hơn phân nửa đều là gạt người. Thật cha tất không cha không ra cái gì. Chân chính có phổ người. Chưa bao giờ ở cái này sự thượng thổi. Đều là yên lặng làm. Còn không gọi người biết. Trong ngoài lộn xộn sự. Chúng ta những người này nghe xong qua nhĩ. Cũng là được. Có một số việc đã biết. Cũng đến là không biết. Mẫu đơn mắt có ánh sáng nhạt. Nô gia nhát gan. Không giống hành tiền bối. Người cô dũng. Tâm trí đủ. Chuyện gì đều dám bóc. Cái gì thiên đều dám sốc. Chỉ cầu có một ngày nhật tử. Nào ngày quá không đi xuống. Không có cũng liền không có. Diệp Bạch Đinh trong lòng khẽ nhúc nhích. Mẫu đơn không có khả năng vô duyên vô cớ nói những lời này. Nàng đây là. Mẫu đơn cắn cắn môi. Tựa làm quyết định. Nhìn về phía Cửu Nghi Thanh. Có chút địa phương tin tức. Chỉ huy sứ nói vậy không quá phương tiện. Liền không nghĩ tới tìm cá nhân hỗ trợ. Cửu Nghi Thanh. Người hướng tưởng bổn sứ tiến người. Mẫu đơn lập tức quỳ trên mặt đất. Thật không dám giấu giếm. Nô gia phía trước bị Yến Nhu Mạn Yến tỷ tỷ đã cứu. Nhất biết nàng bản lĩnh. Nếu chỉ huy sứ có cái gì không có phương tiện làm sự. Chúng ta như vậy thân phận. Thật là cực dễ dàng. Yến Nhu Mạn, gánh hát bầu gánh. Phía trước làm qua án tử người. Hiện tại chiếu ngục, Diệp Bạch Đinh lập tức đã hiểu. Cái này cô nương đang nói cái gì? Cửu Nghi Thanh, người biết bổn sứ đang làm cái gì? Không biết, mẫu đơn cái trán dán trên mặt đất. Không dám ngẩng đầu, trên phố tiếng gió phức tạp. Nô gia không dám phân tích, cũng không kia tâm trí. Nhưng nếu chỉ huy sứ thiếu người, Yến tỷ tỷ nhất định có thể sử dụng. Nô gia biết chính mình thân phận không đủ. Chưa dám có bất luận cái gì nói ý, chỉ là hôm nay nhìn thấy chỉ huy sứ. Cơ hội khó được, cả gan cầu chỉ huy sứ có thể suy xét. Như có cơ hội, Diệp Bạch Đinh, người không sợ nàng gặp được nguy hiểm. Mẫu đơn, nguy hiểm, không phải cũng là cơ hội. Yến tỷ tỷ cùng Dung tỷ tỷ sợ. Trước nay đều không phải nguy hiểm. Chỉ cần người có thể ra tới, chịu tội lập công, là có thể có tương lai. Thật lâu không chờ đến đối phương trả lời. Mẫu đơn cắn chặt răng. Khoa khảo việc, nô gia đích xác không biết. Nhưng cung cấp cấp vị này tiểu công tử một tin tức. Cửu Nghi Thanh, giảng, vị này tiểu công tử nghĩa huynh hạ đại nhân. Mẫu đơn thanh âm hơi thấp. Gần nhất mấy tháng, giống như vẫn luôn ở bị làm tiền. Quảng cáo, cách chương.